Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 216, người trốn được không? Đen kịt vô cùng không gian. Roy tiến nhập trong bóng tối lúc này mới phát hiện. Những thứ này hắc ám xác thực cùng ở bên ngoài thấy hoàn toàn bất đồng. Cơ hồ bị hắc ám bao vây lấy. Nếu không phải là hắn dùng bá khí bảo vệ mình thân thể. Sợ rằng những thứ này hắc ám hội tiến nhập thân thể hắn. Roy còn phát hiện tiến nhập trong bóng tối. Hắn cư nhiên chỉ có thể cảm giác được rất ít không khí. Hô hấp đều thay đổi đến cẩn thận. Thật là quỷ dị năng lực. Roy cau mày nói. Kỳ thực ở bên ngoài. Roy không có phát hiện. Vị trí của hắn đang không ngừng hoạt động. Phía ngoài dâu đen đem bao phủ Roy hắc ám thu rút về. Hướng ám huyệt đạo bên này kéo qua. Cuối cùng đem Roy hút vào ám huyệt đạo ở giữa. Roy cảm giác mình như là lọt vào một cái địa phương nào. Khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm. Đã phát hiện mình bị hắc ám bao gồm. Còn có một cổ to lớn nghiền ép lực lượng không ngừng hướng về phía thân thể hắn áp bách. Roy cảm thấy có điểm khó chịu. Bởi vì hắn không cảm giác không khí. Cả người đều ở đây trong bóng tối. Là ám huyệt đạo. Roy kinh ngạc nói. Hắn còn không biết mình bị hút vào rồi ám huyệt đạo bên trong. Thế nhưng loại cảm giác này không có sai. Bởi vì lúc trước ở trong bóng tối hắn cũng không có cảm giác được loại biến hóa này. Thế nhưng đột nhiên phát hiện mình như là lọt vào vật gì vậy bên trong thời điểm. Roy mới phát hiện điểm ấy. Không thể hô hấp đối với Roy mà nói. Đình chỉ hơn 10-20 là không có vấn đề. Đến hắn loại trình độ này người. Ở uất ức phương diện đã vượt qua thường nhân. Thế nhưng loại này chịu đến đè ép cảm giác. Roy cảm giác mình phảng phất đang ở trong biển rộng. Bị hay là sức chịu nén. Roy đã từng lẻn vào qua cây em sâu trong nước biển. Cảm thụ qua bên trong sức chịu nén. Cái loại này đáng sợ áp lực Roy đến nay đều còn nhớ rõ. Cũng không biết ngư nhân rốt cuộc là làm sao làm được tại loại này sức chịu nén bên trong sinh tồn. Không sai được, là ám huyệt đạo. Roy phát hiện mình không còn cách nào đi lại. Còn có đại lượng hạt cát xuất hiện ở bên cạnh mình. Hiển nhiên là bị dâu đen kéo gần ám huyệt đạo bên trong. Bất quá Roy biết dâu đen một chiêu này khẳng định không phải có thể kiên trì lâu lắm. Hắn lòng quá tham hút vào tiến vào đồ đạc nhiều lắm. Những thứ này trọng lượng đều đặt ở trên thân thể hắn. Hắn giống như là trong cơ thể chứa Roy cùng đại lượng hạt cát ở bên trong. Ước đoán qua không được bao lâu hắn sẽ nhịn không được đem Roy cho thả ra ngoài. Hắc, hắc, hắc, dâu đen từng ngốn thở dốc. Hắn mới vừa động tác rất nhỏ. Đây là hắn đạt được ám ám fruit tới nay. Cẩn thận nhất một lần. Bằng không bị Roy phát hiện muốn đem hắn kéo vào ám huyệt đạo lời nói. Roy hội đào tẩu, làm được như vậy tỉ mỉ khống chế. Dâu đen cũng mệt mỏi đến không được. Thuyền trưởng thành công không? Lafitte cao hứng nói. Thành công, đưa hắn kéo vào ám huyệt đạo bên trong. Thế nhưng ta không kiên trì được thời gian quá lâu. Vừa mới mở ra ám huyệt đạo hút vào rồi đại lượng hạt cát. Không lâu sau nữa ta phải muốn giải phóng ra ngoài mới được. Nếu không, vài thứ kia sẽ tự mình từ cơ thể của ta nhô ra. Dâu đen nói rằng, dâu đen hiện tại sẽ cùng với là một người ăn rất nhiều thứ. Đều vây lại rồi cổ họng lên. Thế nhưng hắn còn tiếp tục ăn. Thẳng đến miệng gồ lên tới. Cưỡng chế dùng hai tay che miệng của mình giống nhau. Thân thể tiêu hóa theo không kịp tốc độ cắn nuốt. Huống dâu đen nuốt đi vào cái gì cũng không thể bị hắn tiêu hóa. Nhất định phải nhanh lên một chút ly khai mới được. Dâu đen nói rằng, dâu đen đám người tăng thêm tốc độ lên trên chạy nhanh. Cũng không biết có phải hay không là vận may của bọn hắn quan hệ. Cứ nhiên tránh ra Magellan bị bọn họ chạy trốn tới tầng thứ nhất mặt trên. Magellan thông qua đen Musi mới phát hiện dâu đen đã chạy trốn tới tầng thứ nhất. Hắn là trực tiếp tiến nhập tầng thứ tư. Chỉ là đã bỏ lỡ dâu đen đám người. Chết tiệt, Roy Ni, Magellan bởi vì Roy giết chết Siliev. Bây giờ còn đang nổi nóng. Thế nhưng không có tìm được Roy hắn cũng rất giật mình. Không biết Roy đi rồi địa phương nào. Lẽ nào bị dâu đen giết chết? Tuy là hắn chưa nhìn thấy qua roi động thủ, thế nhưng tầng thứ 6 tình huống hắn vẫn nghe nói. Jinbe cùng Crocodile đám người ở roi trước mặt đều là một quyền sự tình. Làm sao có thể sẽ bị một cái băng hải tặc dâu đen giết chết? Hắn đến cùng đi chỗ nào? Băng hải tặc dâu đen cư nhiên trốn ra Impel Down. Không được, nhất định phải trở lại tầng thứ nhất đi. Magellan xoay người đi, ở độc long bao vây ở giữa nhằm phía tầng thứ nhất. Lafitte, người đi tìm thuyền. Dâu đen thở hổn hển nói. Hắn không sai biệt lắm đã tới cực hạn. Bây giờ là dựa vào ý chí lực của hắn đang kiên trì. Hơn nữa hắn cảm giác được roi ở ám huyệt đạo bên trong không ngừng phá hư. Nếu như hắn cảm giác lại qua mấy phút, roi nên muốn hiện ra. Quân hạm mặc dù ly khai rồi Impel Down phạm vi, nhưng là bọn hắn vẫn tìm được một con thuyền không có đi xa quân hạm. Lafitte dùng thuật thôi miên tướng quân trên hạm hải quân toàn bộ mê hoặc, để cho bọn họ đem thuyền mở trở về. Mấy người lên quân hạm phía sau Magellan vọt ra. Magellan cho ngươi đưa một lễ vật. Dâu đen đứng ở đầu thuyền vị trí. Quân hạm đang không ngừng lui lại ở giữa. Giải phóng. Dâu đen quát to một tiếng. Một màu đen khói đặc từ phía sau hắn xoay quanh phún ra ngoài. Đại lượng hạt cát bị phóng thích ra ngoài. Ngay sau đó một người cũng theo từ bên trong bị ném đi ra. Magellan kinh ngạc nhìn sang. Phát hiện bị ném ra tới người là Roy. Sửng sốt một chút. Thật không ngờ Roy cư nhiên bị dâu đen cho hít vào ở trong thân thể rồi. Cũng khó trách hắn vẫn cũng không tìm tới Roy hình bóng. Roy bị ném đi ra. Đứng trên không trung trông thấy thở hổn hển dâu đen. Roy sắc mặt tái xanh. Hắn phát hiện ám huyệt đạo bên trong đích xác là không thể đợi lâu. Hắn ở bên trong thử rất nhiều loại phương thức. Cũng không cách nào đem ám huyệt đạo đánh vỡ. Dâu đen một chiêu này muốn không phải là không thể kiên trì lâu lắm. Chỉ sợ hắn đã sớm vô địch. Lúc này đây ngươi không tránh được rồi. Roy trên không trung liên tục đạp hai chân. Nhảy hướng dâu đen chỗ ở quân hạm. Dâu đen vừa mới chính là quên mất Roy biết bay sự tình. Hắn vốn cho là đem Roy hất ra là được. Nhưng mà thật không ngờ Roy lại còn có thể trên không trung đuổi theo. Nhanh lên một chút trốn. Dâu đen lớn tiếng nói. Nhưng là hắn trốn được không? Roy đã rơi vào trên thuyền. Đứng ở phía trước pháo mặt trên. Nhãn thần lạnh như băng trông thấy Roy. Magellan, Impel Down giải quyết tốt hậu quả chính ngươi đi xử lý. Có chuyện gì ngươi có thể tìm hải quân bản bộ. Bất quá ta có thể hay không giải thích cho ngươi liền xem tâm tình của ta rồi. Roy ở quân hạm thượng đối với Magellan nói rằng. Cái tên kia, Magellan chứng kiến Roy thời điểm cũng đã không dám đi đối mặt Roy rồi. Một thân vết máu, cộng thêm bộc phát ra sát khí. Magellan biết mình không thể cùng người trước mặt này động thủ. Bằng không hội bị giết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.